Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng cứ như vậy có phần dao động, nhưng nàng vẫn nghe theo đạo lý Gia Gia đã dạy nàng từ chối đề nghị của thiếu gia. Thiếu gia, không cần phiền toái đâu, ta chính mình đi nhờ xe là được rồi. Thiếu gia đi có thông thả, Trần Thúc tái kiến ạ. Thấy nàng cự tuyệt, hình như là cố ý lôi khoảng cách giữa hai người. Điều này làm cho Nghị Tuyền Triệt thực là không thoải mái. Bất quá nàng đương nhiên không hề biết mình đã phạm vào tối kỵ nhất của hắn. Nghị Tuyền Triệt ghét nhất là có người từ chối lời đề nghị của hắn. Hắn không chờ được, cũng không ngẩng đầu lên, cấm cằm nghiêm nghị cất lời. Trần Thúc. Dạ vâng thưa thiếu gia. Lái xe Trần Thúc vội vàng xuống, lập tức mở cửa xe. Bye bye à, nhanh lên xe đi, đừng làm cho thiếu gia đợi lâu, làm cho thiếu gia muộn học đó. Cháu... Cái tội danh này có thể hay không là nghiêm trọng chứ? Tuyệt đối là bại dưới vòng kim cô của Tôn Ngộ Không mà. Nếu người không trợ trễ học, thì chúng ta liền tiếp tục ở đây. Trong xe vang lên tiếng lật sách hỗn độn, Nghị Tiền Triệt chậm rãi không phản bác nói. Lương Tử Bái lập tức hoàng hồn. Không được, nàng hôm nay là muốn kiểm tra nha. Yên tâm đi, chỉ là thiếu gia công đạo chuyện tình. Phúc bá cũng sẽ không mắng cháu đâu. Cháu đừng làm cho thiếu gia đợi nữa. Nghe lời, nhanh lên xe đi. Hiểu được cấm kỵ của nàng, Trần Thúc nói. Giãy giụa trong giây lát, Lương Tử Bái đành phải kiên trì, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Thiếu gia, thật là xin lỗi đã quấy rầy. Nàng câu nghệ cất lời. Trong xe có một cỗ hương vị mới tinh của da xe. Lương Tử Bái liền nhanh chóng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cũng không dám ngồi tới gần. Sự việc xảy ra như vậy, trong lòng nàng nhẫn nại không được tò mò, khóe mắt nhịn không được mà liếc nhìn sang nam nhân ở bên cạnh. Hôm nay Nghị Tuyền Triệt mặc đồ phục đi học, hoa văn trên áo sơ mi được may cắt, đặc biệt là lưu loát, thành phần quần áo cùng với chiếc quần dài đen thâm sắc, phối hợp trên cổ áo sơ mi là một chiếc nơ hình con bướm, nhưng một chút cũng không có nữ tính, ngược lại là một cũi phái tào nhã nói không nên lời. Thật không hổ danh là trường quý tộc tư nhân, ngay cả đồng phục đều tinh xảo không hề qua loa, quả nhiên loại đồng phục quốc trông bình thường khô khan của bọn họ làm sao có thể bằng được chứ. Nàng có biết đồng phục mặc ở trên mỗi người có phải đẹp hay không, nhưng mà trên người của Ngụy Tuyền Triệt quả thật là đặc biệt xuất sắc. Trước mắt nàng, hắn giống như là người từ thế giới truyện tranh đi ra, vừa xuất lại vừa phong tình. Nàng khẳng định rằng khi hắn vừa đến trường học sẽ rước lấy tiếng thét chói tai như trời nổi bão của các nữ đồng học đi. Hắn dường như không thấy ánh mắt vẫn xem xét của nàng, vẫn cứ như cũ tiếp tục nhìn quyển sách cầm ở trên tay. Trần Thúc trở lại ghế lái, một lần nữa khởi động động cơ, xe lại trở lại trên đường chạy, tiếp tục hướng đến trường học mà đi tới. Được gọi đến trường, Ngụy Tiền Triệt tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã đưa tay lật từng trang sách mà ra lệnh. Lương Tử Bái một lần nữa không khỏi vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, lần này mục tiêu là những ngón tay ở trên trang sách. Thực sự nàng không phải là yêu thương hắn mới nói, nhưng ngón tay hắn thật sự là thon dài nha. Bàn tay đẹp quả thực có khác, ngay cả lật sách đều tràn đầy hương vị đặc biệt. Nàng nheo nheo mắt lại, theo khe hở, hẳn là thấy một đống chữ nghìn nghịt bằng tiếng Anh. Nàng chỉ cảm thấy nhất thời choáng váng, không hề nghĩ tới hắn cư nhiên có thể đọc một trang giấy như vậy, thật sự là rất tài giỏi. Nghị Tuyển Triệt chú ý tới ánh mắt tò mò của nàng, mỉm cười yếu ớt. Hắn quay đầu sang nhìn nàng. Hứng thú sao? Có muốn mượn không? Khuôn mặt của nàng khiêm tay lại vung lên. Không, không cần đâu. Toàn bộ là tiếng Anh, tôi xem cũng không hiểu. Nói xong bốn chữ cuối cùng, nàng nói với âm thanh rất là ngượng ngùng. Đó là cái gì? Hắn đột nhiên nhíu mắt lại, hỏi cái thứ mà nàng đang nắm chết trong tay. Nàng run sợ mà trả lời. Là cơm nắm của tôi. Thật là đáng thương mà. Cơm nắm đều bị nàng nắm ở trong tay chảy ra rồi. Tốt nhất vẫn bỏ vào trong túi sách đi, miễn làm cho xe đầy ngấy dầu mỡ. Cơm nắm ư? Tôi không nhớ rõ là trên bàn cơm Lương Thẩm có chuẩn bị món này. À, đây chính là ông nội làm cho tôi. Vì sao Phúc Bá lại giúp cô làm bữa sáng? Cô không thích tay nghề của Lương Thẩm sao? Trong lòng hắn không nhận được tố cáo tội danh nhỏ cho nàng. Đương nhiên là không phải rồi, tay nghề của Lương Thẩm là vô cùng ngon. Nàng vừa nghĩ miệng đã chảy nước miếng, chính là nàng không có lộc ăn thôi. Nếu vậy thì tại sao chứ? Hắn tò mò nhìn nàng một cái. Gia Gia nói, tôi không giống mọi người cố gắng làm việc, đương nhiên là không thể ăn đồ ăn của Lương Thẩm nấu rồi. Thì ra là thế. Thúc bá cũng thật là, bất quá thì nhiều hơn một đôi bát một đôi đũa, hắn cũng không tin nhà đầu có thể ăn được bao nhiêu đồ ăn. Thôi được rồi, tạm thời thu lại tội danh nhỏ của nàng vậy. Như thế nào là không ăn mà chạy ra ngoài chứ? Hắn dùng cặp mắt so với nữ tử còn đẹp hơn, nhìn nhiều mái tóc hỗn loạn của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net